Tiên ma đồng tu, chương 1547, giả lông mày kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với hơn 2 vạn năm trước Thục Sơn kiếm phái, Diệp Tiểu Xuyên là kính trọng. Đối với hơn 6.000 năm trước Côn Luân phái, Diệp Tiểu Xuyên là tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này khác nhau đối đãi tâm lý sai biệt không phải là bởi vì Thục Sơn tà thần hóa giải lúc trước hạo kiếp mà Côn Luân phái lại đã thất bại. Cũng không phải bởi vì Thương Vân Môn là Thục Sơn hậu duệ cho nên có bất công. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, bất luận là Côn Luân hậu duệ Huyền Thiên Tông, vẫn là Thục Sơn hậu duệ Thương Vân Môn, kỳ thật đối với bọn họ kế thừa công pháp là xuất từ thượng cổ thời kỳ môn phái nào, đã không xem trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ có khác nhau đối đãi cũng là bởi vì ngọc giản. Đừng nhìn tà thần trọn vẹn bỏ ra mấy trăm ngọc giản cho mình ca công tụng đức, bỏ ra 2.000 miếng ngọc giản cho Thục Sơn phái ca công tụng đức, thế nhưng tà thần lại như vậy vì chính mình cùng Thục Sơn thanh danh cân nhắc, hắn cũng không có quên trọng điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trọng điểm là cái gì? Là hạo kiếp, tà thần đưa vào đến ngọc giản, số lượng nhiều đạt hơn vạn miếng, nhiều Thục Sơn phái người cùng sự tình chiếm cứ 2.500 bách miếng, môn phái khác chiếm cứ 2.500 bách miếng, ít nhất còn có 5.000 miếng ngọc giản là chuyên môn ghi chép năm đó trận kia đại hạo kiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, theo hạo kiếp bắt đầu ngày đầu tiên thì có kỹ càng ghi chép. Mấy mươi lần quyết định chiến cuộc đại chiến, đều ghi chép tương đối kỹ càng. Thế nhưng, Côn Luân phái đưa vào đến hơn 3.000 miếng ngọc giản, chỉ có 8 miếng ngọc giản là ghi chép hạo kiếp, điều này thật sự là lệnh Diệp Tiểu Xuyên thất vọng đau khổ. Copy nội dung từ chuyện 88, Tả Thu cũng rất tức giận, thế nhưng có cái gì biện pháp đâu. Vì không cho Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục sinh khí, liền chuẩn bị tiếp tục nói sang chuyện khác. Copy nội dung từ chuyện 88, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trên cánh tay giống như có chữ viết, có chút kinh ngạc. Thò tay nắm lên Diệp Tiểu Xuyên cánh tay trái. Nếu như ta quên tìm kiếm Vô Sơn Ngọc Giản tàng động phương pháp, liền mở ra túi càn khôn tìm kiếm chỗ sâu nhất giấy vàng, phía trên ghi chép Ngọc Giản tàng động vị trí cùng cửa vào. Tiểu Xuyên, trên cánh tay tại sao có thể có những thứ này văn tự a? Diệp Tiểu Xuyên đắc ý nói. Đây là nghĩ ra được này, Phong Vô Ngạn không phải nói mộng yểm thú hội sắp xuất hiện đi, người trí nhớ đều xóa đi ư? Ta trước tiên ở tìm kiếm ngọc giản tàng động phương pháp, tàng động vị trí đều trước ghi chép tại trên trang giấy, đặt ở túi càn khôn trong, sợ quên chuyện này, ta ngay tại trên cánh tay lưu lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong khoảng thời gian này, vì sợ liên thủ trên cánh tay có manh mối chuyện này cũng quên, cho nên ta còn tại lòng bàn tay để lại văn tự, ngươi nhìn. Diệp Tiểu Xuyên duỗi ra bảy tay trái, khoe khoang chính mình thông minh tài trí. Copy nội dung từ chuyện 88, Tả Thu nhìn kỹ thật đúng là thấy được tại Diệp Tiểu Xuyên trên lòng bàn tay có mấy cái chữ. Ngọc giản tàng động ghi chép tại tay trái trên cánh tay. Không bội phục đều không được a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tả Thu nói, người cái này cái đầu nhỏ hạt dưa trong, cả ngày đến cùng đều tại cân nhắc cái gì a? Loại này tổn hại chiêu ngươi đều có thể nghĩ ra được. Gocchuyenaudio.com. Thời gian rất lâu không có động tĩnh, Lý Thanh Phong có chút kỳ quái, trong sơn động tìm một vòng, rốt cục tại một loạt hắc tinh ngọc khung đằng sau phát hiện Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này hai người bộ dáng bây giờ đều kình bạo a. Diệp Tiểu Xuyên ăn mặc một cái đại quần cục nằm dạp trên mặt đất, Tả Thu đang tại dùng nàng mảnh khảnh bàn tay tại Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, đây đối với cẩu nam nữ đến cùng đã làm nên trò gì? Mình cùng Ngọc Linh Lung nhưng lại tại cách đó không xa xem ngọc giản đâu, chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ không sợ ngoại nhân nhìn thấy? Copy nội dung từ chuyện 88, chứng kiến Lý Thanh Phong xuất hiện, ánh mắt cổ quái nhìn mình lom lom cùng Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu vốn là ngây ngần cả người, lập tức phát hiện ai nha, cái này không sống nổi a, nàng lập tức đứng dậy, nói. Lý công tử, người có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm a, vừa rồi Tiểu Xuyên bị ta xích tiêu hỏa diễm bỏng, ta chỉ là ở cho hắn bôi lên thanh lương cao. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Thanh Phong nhẹ nhàng ho khan nói, cái này, tất cả mọi người là người trưởng thành, không có gì hay giải thích. Nói xong xoay người rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến Lý Thanh Phong biến mất tại hắc tinh ngọc khung trong, Tả Thu biết mình cái này một thân trong sạch tất cả đều hủy ở Diệp Tiểu Xuyên thằng này trên người. Ban đầu ở Vu Sơn, làm sao liền ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt nói mình cùng Diệp Tiểu Xuyên tình đầu ý hợp, đã sớm tư định chung thân nữa nha. Đây không phải đem đá nện chân của mình ư? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, tại sao dừng lại, một lần nữa cho ta bôi điểm. Tả Thu đại khí, một cước đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên mắt cá chân, nói. Còn không mặc xong quần áo, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ, y phục của mình là bị ngươi một mồi lửa đốt, bây giờ còn tự trách mình không có mặc quần áo. Theo túi càn khôn trong lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo truyền thuyết, Thái Hư kính một theo ta cái mẹ a, vốn là lúng túng, hiện tại lông mi không có mày kiếm che giấu, cặp mắt kia càng thêm là xông ra, ánh mắt muốn như thế nào hèn mọn bỉ ổi liền như thế nào hèn mọn bỉ ổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem mình bị hỏa diễm đốt bừa bãi lộn xộn tóc đơn giản cắt tỉa thoáng một phát, sau đó ngồi dưới đất đối với trong gương chính mình than thở. Bản đại thánh phải dựa vào cái này tặc mi thử nhãn không lý tưởng, hiện tại mày gian, chỉ còn lại mắt chuột thật sự không cân đối. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhìn tóc của mình, còn đưa tay sờ, nghĩ đến có muốn hay không cắt xong một đám tóc vỡ vụn dính tại trên ánh mắt Phương cho rằng giả lông mày. Phát hiện mình tóc không được không đủ hắc, Tả Thu tóc cũng không được, Tả Thu hình như là trong thân thể có 1/8 người hồ huyết thống, tóc có chênh lệch chút ít nhạt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Thanh Phong không sai thế nhưng vừa nghĩ tới mình cùng Lý Thanh Phong ân oán, hay là thôi đi. Vậy còn lại một người, Ngọc Linh Lung. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức đi tìm Ngọc Linh Lung tìm kiếm hỗ trợ. Gocchuyenaudio.com. Đã đến chỗ gần, liền chứng kiến Ngọc Linh Lung, Lý Thanh Phong hai người vẫn còn tiếp tục xem Ngọc Giản thượng nội dung, hai người này tựa hồ cũng là con mọt sách, vừa tiến vào cái này đồ thư quán liền ăn cơm đều quên, từ lúc sau khi đi vào, đã ít nhất 10 cái canh giờ a, sẽ không chứng kiến bọn hắn nghỉ ngơi quá. Copy nội dung từ chuyện 88, Linh Lung tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên chờ Ngọc Linh Lung xem xong rồi một cái Ngọc Giản, chuẩn bị cầm lấy kế tiếp Ngọc Giản lại nhìn lúc này mới gọi nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Linh Lung ba người đều quay đầu, nhìn xem đi tới Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này bộ dáng rất buồn nôn, không lông mày mắt chuột cúi đầu khom lưng, xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra buồn nôn vui vẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó, Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nhịn không được bật cười, nói. Diệp Thiếu Hiệp lúc này mới trong chốc lát không thấy, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Người lông mi đâu, Diệp Tiểu Xuyên nói, ánh mắt không sai a hát thoáng cái liền chứng kiến ta anh Tuấn trên khuôn mặt biến hóa rất nhỏ, thật không hổ là đương thời đại danh đỉnh đỉnh Linh Lung tiên tử, thật sự là Linh Lung tâm can, quan sát tỉ mỉ a ta nghĩ tìm ngươi giúp một việc a, muốn mượn ngươi mấy cây tóc đen làm giả lông mi, ngươi nhất định sẽ không. Copy nội dung từ chuyện 88, cự tuyệt loại chuyện nhỏ nhặt này a, Ngọc Linh Lung cười nói. Không cần phải a kỳ thật mặt của ngươi hình, như vậy rất tốt xem, so trước kia có nam nhân vị nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Thật sự, Ngọc Linh Lung đi tới, nhận thức chăm chú thật sự dò xét Diệp Tiểu Xuyên vài vòng, sau đó nghiêm túc nói. Thật sự, chính là ngươi cái này tóc đều đốt không sai biệt lắm, cùng ngươi bây giờ lông mi hoàn toàn không đáp, nếu như có thể đem đầu phát cũng cho sửa sang lại thoáng một phát tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ đại mỹ nam. Copy nội dung từ chuyện 88, thật sự, Diệp Tiểu Xuyên ôm lấy nghiêm trọng thái độ hoài nghi, Ngọc Linh Lung nói, ngươi không tin ta, ta Ngọc Linh Lung nhiều năm như vậy điểm quá sáp so ngươi bái kiến nam nhân đều nhiều hơn, cái gì loại hình xuất nam ta chưa thấy qua. Tin ta chuẩn không sai, copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.